cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, Mỹ Lệ cùng ác độc. Cạch cạch cạch lóc cóc, rầm rầm, rầm rầm rầm, bên ngoài căn cứ trên không. Red Ribbon Army binh lính chính đang điên cuồng tấn công lấy Goku cùng Chi Chi. Ngay từ đầu phát hiện bọn họ địch nhân cũng chỉ là hai cái tiểu nha đầu lúc. Red Ribbon Army binh lính còn vui vẻ không ngừng cười. Thầm nghĩ đây là nhà nào hùng hài tử lại dám tới bọn họ Red Ribbon Army căn cứ Dương Oai. Coi như tìm đường chết cũng không mang như vậy. Nhưng mà chân chính bắt đầu chiến đấu sau. Red Ribbon Army binh lính mới phát hiện hai cái này tiểu nha đầu đáng sợ. Không đánh chúng, không đánh chúng, không quản bọn hắn thế nào công kích đều không đánh chúng. Chiến đấu đã bắt đầu mười mấy phút đồng hồ. Bọn họ không chỉ không có tiêu diệt hết kia hai cái tiểu nha đầu. Ngược lại là chính bọn hắn bên này tổn thất nặng nề. Âm mang, trong bầu trời. Goku huy động như ý bổng đem một chiếc máy bay trực thăng đánh bể. Mà Chi Chi cũng trong tay quạt ba tiêu đi lên cân đầu vân từ đằng xa bay tới. Goku, mau tránh ra. Biết Chi Chi muốn sử dụng nàng quạt ba tiêu, Goku cũng không muốn lại bị thổi đi. Mau mau đỡ chính mình cân đầu vân lui qua bên cạnh. Quạt ba tiêu. Chỉ thấy Chi Chi một cánh phiến ra. Nhất thời vô số phong nhận bạo xạ mà ra. Sau đó tại một mảnh thê liệt tiếng kêu thảm thiết dưới phụ cận mười mấy giá địch nhân phi cơ trực thăng trực tiếp bị xé thành phấn vụn. 910 quạt ba tiêu là một kiện phi thường lợi hại thần khí. Có thể một cánh sinh phong, hai phiến sinh mưa, ba phiến sinh mưa to. Cho dù bình thường người cũng có thể sử dụng. Bất quá tại cường trong tay đại nhân kiện thần khí này tự nhiên cũng có thể phát huy ra mạnh hơn uy lực, tự giống với mới vừa rồi. Chi Chi đem chính mình khí đưa vào quạt ba tiêu trong, sau đó phiến ra phong nhận công kích địch. Nhân chính là quạt ba tiêu phương pháp sử dụng một trong. Đối với dạ thần đưa cho mình cái này vũ khí, Chi Chi chính là vẫn luôn siêu cấp ưa thích. Goku, người bên này quá chậm rồi. Ta bên kia địch nhân chính là cũng sớm đã tiêu diệt sạch. Bay đến Goku trước người. Chi Chi nói. Chi Chi quạt ba tiêu thoáng cái liền có thể đem sở hữu địch nhân thổi bay. Đương nhiên còn nhanh hơn ta một chút. Nắm chính mình như ý bổng. Goku có chút nho nhỏ buồn bực. Hừ hừ. Đó là đương nhiên. Dạ thần đưa cho ta quạt ba tiêu chính là Goku ngươi như ý bổng lợi hại nhiều. Xiên trước chính mình eo thon nhỏ, Chi Chi lộ ra vẻ đắc ý. Bất quá Goku bên này lại là có chút không vui. Ta như ý bổng mới không kém đây. Mặc dù đối với bây giờ Goku mà nói như ý bổng kỳ thực đều đã không có nhiều đại tác dụng. Bất quá đây chính là ban đầu Gohan Gia Gia đưa cho mình lễ vật. Giống như Quy Tiên Nhân Gia Gia đưa cho mình ba tinh cầu một dạng, Goku vẫn luôn rất quý trọng. Cũng vẫn luôn mang theo bên người. Nàng như ý bổng mới không thể so với Chi Chi quạt ba tiêu kém đây. Vừa vặn lúc này, lại có một đám địch nhân phi cơ trực thăng từ đằng xa bay tới. Goku bay tiến lên liền nâng từ bản thân như ý bổng. Đưa dài đi, như ý bổng. Hỏa hồng như ý bổng tại Goku trong tay cấp tốc dài ra. Sau đó ô lạp một tiếng bị Goku huy động ngang trời đảo qua. Nhất thời xa xa không trung sở hữu địch nhân phi cơ trực thăng đều rầm rầm rầm nổ thành một mảnh. Xoa một chút chính mình cái mũi nhỏ. Goku xoay người lại mặt hướng Chi Chi. Nhất thời cũng lộ ra mặt đầy vui vẻ tươi cười. Thế nào, Chi Chi, ta như ý bổng mới càng thêm lợi hại đi. Không đúng, là ta quạt ba tiêu. Ta như ý bổng, ta quạt ba tiêu, như ý bổng, như ý bổng, như ý bổng, quạt ba tiêu, quạt ba tiêu, quạt ba tiêu, nhìn đều đang trên không trung đấu lên miệng tới Goku cùng Chi Chi. Xa xa Red Ribbon Army các binh lính mỗi một người đều cảm giác đau dạ dày. hai vị quái vật tiểu tổ tông, các ngươi hiện tại chính là đang cùng toàn thế giới cường đại nhất tổ chức khủng bố Red Ribbon Army chiến đấu ha, hơi chút cho chút mặt mũi không muốn như vậy coi thường chúng ta có được hay không? Địa điểm: Red Ribbon Army trong căn cứ trang viên, người xâm lăng tại khu thứ ba xuất hiện. Người xâm lăng tại khu thứ ba xuất hiện. Cản bọn họ lại, nhanh lên một chút, cản bọn họ lại. Nổ súng. Dạ thần cùng xà cơ công chúa tại Red Ribbon Army trụ sở chính trong trang viên đi lang thang khắp nơi lấy, mà chung quanh chính là liên tục không ngừng mà có binh lính hướng bên này tụ họp tới công kích bọn họ. Bất quá liền bọn họ về điểm kia mưa bom bão đạn căn bản là tổn thương không dạ thần cùng xà cơ công chúa, thậm chí đều không cần dạ thần tự mình ra tay. Sở hữu xông lại binh lính đều bị xà cơ công chúa dùng chỉ động sóng xuyên thấu bắn chết. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ban đầu ở Cai Xin trên xà cơ công chúa mặc dù đại đa số thời gian đều là đang cùng nàng bọn thị nữ cùng một chỗ chiếu cố dạ thần cùng Goku bọn họ sinh hoạt hàng ngày. Nhưng rảnh thời điểm nàng cũng sẽ cùng theo một lúc làm một chút tu hành. Lại thêm dạ thần cũng cho nàng ăn một viên địa ngục bàn đào. Bây giờ xà cơ công chúa giống vậy có mấy ngàn điểm sức chiến đấu. Dọn dẹp như vậy một đám phổ thông nhân loại binh lính dĩ nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Xà cơ, lưu một người sống. Ngay tại xà cơ công chúa chuẩn bị đem lại xông lại một đám binh lính toàn bộ dọn dẹp sạch lúc, dạ thần đột nhiên mở miệng nói. Tự nhiên sẽ không đối chính mình chủ nhân mệnh lệnh có bất kỳ nghi ngờ nào. Xà cơ công chúa giết chết những binh lính khác, sau đó lưu lại một cái đã sớm sắp bị dọa sợ chó loại người. Chó loại người là á nhân loại một loại. Piap thủ hạ Atu là thuộc về loại này. Cái thế giới này địa cầu trừ thật sự nhân loại bên ngoài còn có rất nhiều á nhân loại. Bao gồm Red Ribbon Army trong binh lính cũng là như vậy. Không cần sợ hãi, buông lỏng, đúng, buông lỏng một chút, ta muốn biết các ngươi quân đoàn kim khố tại nơi nào. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết kim khố vị trí. Chỉ phải nói cho ta nói liền có thể tha cho ngươi một mạng nha. Cúi người đến. Dạ thần hướng về phía tê liệt ngồi dưới đất chó loại người cười híp mắt nói. Hắn cũng là ý muốn nhất thời muốn đi Red Ribbon Army kim khố nhìn một chút. Red Ribbon Army lấy đi rất nhiều không thuộc về bọn họ đồ vật đối dạ thần công ty tạo thành tổn thất to lớn, mặc dù đối với tiền tài tài vật những này cũng không có hứng thú. Nhưng thế nào cũng phải nhường bọn họ bồi thường mình mới được. Ta nói, cũng sớm đã bị trước mắt hai cái này quái vật dọa cho sụp đổ. Chó loại người không chần chờ chút nào, triệt để giống nhau đem dạ thần muốn biết tin tức toàn bộ đều nói cho dạ thần. Thanh sao yêu, gõ ngón tay, dạ thần xoay người đi, cũng tuân thủ chính mình lời hứa không có tổn hại đối phương. Bất quá ngay tại chó loại người vừa mới thở phào lúc. Đột nhiên một vệt sáng bắn tới, trái tim của hắn nhất thời liền bị xuyên thủng cắn nát. Các ngươi, ngơ ngác nhìn hướng tự mình ra tay xà cơ công chúa. Chó loại người mặt đầy không thể tin thần sắc, chủ nhân nói qua tha cho ngươi, nhưng ta có thể không có nói qua sẽ tha cho ngươi. Vuốt chính mình kiều thần, xà cơ công chúa mặt đầy khát máu mà lại mỹ lệ tươi cười. Biết rõ mình bị đối phương lừa gạt, nhưng là chó loại người giờ phút này đã không có căm phẫn lực lượng. Cảm thụ tánh mạng mình không ngừng trôi qua, chó loại người chỉ có thể ngơ ngác nhìn chăm chú xà cơ công chúa. Thật là xinh đẹp bực nào, cũng bực nào ác độc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.